Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390: 10 năm thoát mê tung. Đã nhiều năm như vậy, như quả không ngoài sở liệu, Thương Ngô Thâm Uyên Dược Vương Chân Đỉnh cũng nên hiện thế. Hy vọng Tô tiểu muội bọn họ có thể giữ được cái này bốn tôn đỉnh nhỏ, để ta có thể nhìn thấy cái này Dược Vương đỉnh huyền bí. Rời đi luận đạo lầu biệt viện trước đó, Lý Phàm lại xem xét một phen Thiên Huyền Kính. Đầu tiên là thi đấu kim bảng bài danh, vẫn là không thể lay động cao cư hạng 2. Hơn 2 năm thời gian tại ngũ hành trong động thiên điên cuồng soát phân, đã cùng hạng 3 kéo ra chênh lệch không nhỏ. Nếu như đến đón lấy không ra cái gì lớn biến cố, chắc hẳn kết thúc lúc cũng chính là cái này danh từ. Mà hạng nhất Quách Diệp Trọng, bởi vì cái kia vô giải, độc nhất vô nhị tích phân quất thành, càng là tại phía xa Lý Phàm phía trên. Trước mắt xem ra không có phản siêu hắn hy vọng. Lý Phàm chăm chú nhìn Quách Diệp Trọng tên, giải ly điệp, chấm ngoặc kép, có lẽ Vạn Tiên Minh căn bản cũng không có đem nó đưa ra ngoài dự định. Lạnh hừ một tiếng, Lý Phàm đóng lại bài danh, cha nhìn lên những năm này nhận được truyền tin, bởi vì thân ở các loại bí cảnh bên trong, truyền tin linh phù không cách nào cùng ngoại giới câu thông. Tuyệt đại bộ phận truyền tin đều phát đến Thiên Huyền Kính trong không gian. Phần lớn là Hà Chính Hạo, Kinh Huyền đạo nhân chờ thỉnh thoảng gửi tới Hàn Huyên, không cái trọng yếu sự tình. Lý Phàm khẽ quét mà qua, sau cùng cha nhìn lên chiến công của mình đẳng cấp, diễn 31, trông thấy cái số này nháy mắt. Lý Phàm không khỏi trong lòng nhảy một cái, không hổ là Vạn Tiên Minh ngàn năm đại kế, ta chỉ bất quá tham dự 3 tòa đại trận kiến thiết. Công huân đẳng cấp thì bạo đã tăng tới 31, nếu là tầm thường chậm rãi điệu bộ huân nhiệm vụ. Kim đan tu vi sợ không phải cả một đời đều không đến được độ cao này. Tham dự Thiên Huyền tỏa linh, trận kiến thiết, là có công huân khen thưởng. Đồng thời mỗi hoàn thành một tòa trận pháp về sau, đều sẽ thời gian thực tiến hành kết toán. Điểm ấy lúc trước Kỳ Hoành đạo tại tiến hành huy động thời điểm liền đã nói rõ ràng. Công huân đẳng cấp đến diễn 31 về sau, lại mở khóa mới đặc quyền. Đầu tiên là một số tiểu phúc lợi, có thể xin miễn phí tham quan Vạn Tiên Minh một ít danh lam thắng cảnh. Tỷ như trước đó thấy qua thần tàng viện bảo tàng, lại tỷ như có thể xin chức vụ vượt khu vực cùng cấp điều động. Muốn là Hà Chính Hạo lúc trước có cái đặc quyền này, thì không cần làm phiền thần dụ tử, Kinh Huyền đạo nhân bọn họ. Trực tiếp có thể điều đi Thiên Vũ Châu. Trừ cái đó ra, Lý Phàm càng thêm xem trọng là một số cấm kỵ tư liệu giải mã. Rất nhiều lúc trước không cách nào tìm thấy được tin tức, lúc này Lý Phàm lại là có thể tại Thiên Huyền Kính trông được đến. Tỉ như mỗi 10 năm một lần Vạn Tiên Minh nhận chức đại khảo tư liệu. Lý Phàm ánh mắt chớp động, đem neo định 9 năm sau đề thi ào ào ghi lại. Ngay tại Lý Phàm như đói như khát xem các loại trong tin tức, 2 ngày thời gian vội vàng mà qua. Nghỉ ngơi ngày cuối cùng, Lý Phàm lại là nhận được Cốc Du Quang cùng Hạng Liễu truyền tin. 2 người bọn họ tìm một vòng, đều không tại Thiên Tinh biệt viện bên trong nhìn đến Lý Phàm bóng người, có chút bận tâm, cho nên phát tới hỏi thăm. Lý Phàm hồi phục tự thân không việc gì về sau, tại một khắc cuối cùng quay trở về lễ mừng hiện trường. Thiên Tinh trong biệt viện, đèn đuốc sáng trưng, người đến như dệt, vô cùng náo nhiệt, cảm thấy mỏi mệt, cho nên trước đi nghỉ ngơi chỉ chốc lát, mong được tha thứ. Lý Phàm vừa cười vừa nói. Hạng Liễu 2 người đều là liên tục gật đầu, một bộ 10 phần lý giải dáng vẻ. Bất quá thật đúng là đáng tiếc. Cốc Du Quang lắc đầu thở dài. Ồ, chỉ giáo cho. Lý Phàm hỏi. Hạng Liễu nói tiếp, đạo hữu có chỗ không biết, hôm qua Vạn Tiên Minh bên trong tiếng tăm lừng lẫy Không U tiên tử đến đây thăm hỏi. Đạo hữu bỏ lỡ thấy Phương Dung cơ hội, quả nhiên là vạn phần đáng tiếc a. Cốc Du Quang cũng là 10 phần đồng ý. Không U tiên tử, mỹ mạo vô song, lúc ấy hiếm thấy, ta cất giữ lưu ảnh thạch, không thể thể hiện hắn một phần vạn thần vận, loại kia đẹp. đã vượt ra khỏi ngôn ngữ có khả năng miêu tả cực hạn. Chỉ có tận mắt nhìn đến, mới có thể hiểu chánh thức là danh bất hư truyền. Lý Phàm còn tưởng rằng là chuyện gì? Nguyên lai bất quá một nữ tử ngươi. Ngay sau đó mỉm cười. Xem thường, ta rủ xuống chết lão ông. Còn quan tâm cái này. Cốc Du Quang không khỏi nghiêm nghị. Hạ giọng nói, nếu như đạo hữu có thể có cơ hội âu yếm, chưa hẳn không thể có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Không ưu tiên tử, thể chất nàng đặc thù. Chấm ngoặc kép, ngươi hiểu được. Lý Phàm cười lắc đầu. Hạng Liễu cũng phát giác được lời này đề có chút không hợp thời. Lúc này đổi giọng hỏi, đạo hữu ngươi đến đón lấy có tính toán gì không? Thích tiền bối đã đem trước mắt vạn tiên minh cảnh nội tỏa linh trận tổng thể kiến tạo tình huống tiến hành thông báo công khai. Phàm là tham dự ngũ hành đại động thiên kiến tạo tu sĩ, đều có thể tự do lựa chọn mục tiêu tiếp theo. Nói, hắn theo chữ vật giới lấy ra một cái ngọc giản hình dáng tinh thể. Đưa tới, Lý Phàm tiếp nhận xem xét về sau. Hơi kinh ngạc, kiến tạo tiến độ sao nhanh như vậy? So sánh hơn 2 năm trước kia theo Hoàng Phủ Tùng cái kia. Nhìn thấy, bây giờ có thể thấy được tỏa linh trận kiến tạo nhiệm vụ. Cơ hồ không sai biệt lắm đã toàn bộ hoàn thành. Tổng thể tiến độ tiếp cận 95%. Còn không phải những cái kia phản đối thanh âm cho huyên náo. Cốc Du Quang nhún vai. Gần nhất phản đối thiên huyền tỏa linh trận thủy triều là càng ngày càng mãnh liệt. Có địa phương thậm chí đã phát sinh vũ lực ngăn cản kiến tạo sự tình. Tuy nhiên lập tức liền bị trấn áp. Nhưng là cũng nói thế cục hung hiểm. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng. Mọi người trong khoảng thời gian này đều là không thèm đếm xỉa. Một khắc không nghỉ a. Hạng Liễu cũng là cực kỳ thổn thức. Thật sự là không hiểu. Vì sao lại có người có mãnh liệt như vậy ý kiến phản đối đây? Nếu như bọn họ nhìn thấy tỏa linh trận tại ngũ hành trong động thiên biểu hiện, tuyệt đối sẽ cải biến ý nghĩ của mình. Cốc Du Quang nói nghiêm túc, đáng tiếc thích tiền bối đã. Thông báo, đó là thư tiệt mật hơi thở. Không được ngoại truyền, nếu không nhất định phải cùng bọn hắn nói một chút. Lý Phàm mặt ngoài gật đầu phụ họa, nhưng trong lòng thì đậu đen rau muống nói. Nếu để cho những người phản đối kia nhóm chính mắt thấy tỏa linh trận uy thế, sợ không phải liều mạng cũng càng phải ngăn cản. Không sao, chờ thiên huyền tỏa linh trận chính thức thông dụng vào cái ngày đó, hết thảy nghi vấn đem về tự sụp đổ. Ba người bên cạnh, lại là đột nhiên truyền đến Thích Bất Dịch thanh âm. Lý Phàm bọn người giật mình, vội vàng hướng nàng hành lễ. Thích Bất Dịch khoát tay áo, dường như uống không ít linh tử nguyên nhân, sắc mặt hơi say rượu. Nàng đối với Lý Phàm nói ra, người cũng yên tâm, vạn tiên minh tuyệt không đối bạc đãi có công chi nhân. Giúp ngươi kéo dài tuổi thọ sự tình đã phê chuẩn, ít ngày nữa liền sẽ có bảo vật đưa đến. Nếu là không có ngoài ý muốn, thêm ra thọ nguyên, đủ để cho ngươi kiên trì đến đột phá nguyên anh. Hạng Liễu cùng Cốc Du Quang nghe vậy, đều là đại hỷ. Lý Phàm cũng lộ ra tràn đầy cảm kích khuôn mặt. Cảm ơn Thích Bất Dịch. Mấy người chính đang nói chuyện công phu, một luồng ánh mặt trời chiếu tiến thiên tinh biệt viện bên trong. Trời đã sáng, tựa như cái này đêm tối cuối cùng rồi sẽ đi qua. Thiên huyền tỏa linh dưới, vạn tiên minh tất đem nghênh đón vô cùng quang minh tương lai. Thích Bất Dịch ánh mắt mê ly, lại vô cùng kiên định nói. Lý Phàm bọn người liếc nhau, cũng đều gật đầu phụ họa. Đúng lúc này, rất nhiều tin tức trống rỗng xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Đó là lúc trước cỗ kia không hiểu biến mất phân thân kiến thức. Nguyên Đạo Châu, biến mất 10 năm, chấm ngoặc kép, trong chốc lát, Lý Phàm sắc mặt không khỏi biến đổi. Hết chương.